Chào mừng quý vị khán thính giả trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 57 của bộ truyện Bá Võ tác giả Khai Quang. Bữa nay thì Vô Hiệp do đi diễn văn nghệ và đại diện cho huyện đi thi ở ngoài tỉnh, nên là vừa tập rồi vừa đi diễn nữa này kia đó, không thời gian đọc truyện nên là đang chuyển hơi chậm chút. Nhà bữa đi tập và mệt quá không có đọc chuyện luôn, cho nên là không có chuyện đăng. Rồi bây giờ xong thì Vô Hiệp đọc lại điều này nha. Rồi cảm ơn chư vị đã hữu đã quan tâm đến kênh Vô Hiệp cũng như là bộ truyện Bá Võ này nha. Rồi rất nhiều. Lúc này Thẩm Chu mới có thêm vài phần hứng thú. Hề Tuyền này có tu vi ngũ phẩm hạ, hơn nữa còn tu hành ma đạo, pháp khí và chiến đồ đều là thượng thừa, sức chiến đấu cũng thuộc hàng đỉnh cấp trong ngũ phẩm, có thể đuổi sát hắn và thượng quan thần hầu. Thẩm Chu thả bình nước tưới hoa trong tay xuống, dùng tấm vải trắng mà người hầu ở bên cạnh đưa cho để lau tay. Nếu là như vậy thì ta cũng có vài phần nắm chắc, nhưng mà muốn đám tặc phỉ trên Tây Sơn xuống núi thì ta còn phải có một phần hổ phù và điều lệnh. Điều 6.000 binh lính của huyện Thanh Qua và huyện Trọng Sơn vào trong Tây Sơn diệt cướp, chuyện này phải nhờ thượng quan gia chủ hỗ trợ. Hắn là quận úy của bản quận, nắm giữ tất cả binh lính của quận và các huyện trong quận. Có điều hắn chỉ phụ trách thủ điển quan võ giáp thốt, cũng chính là phòng thủ và huấn luyện. Nếu Thẩm Chu muốn điều binh mã ở các huyện khác vào trong Tây Sơn thì nhất định phải có lệnh của Tổng đốc Châu hoặc là phê văn của binh bộ. Cái chức quận úy này của hắn đã không vững chắc rồi, nên giờ phải làm việc cực kỳ cẩn thận, không thể để lại sơ hở hoặc nhược điểm nào. Diệt cướp. Long Hành trầm ngâm giây lát nói, Thẩm đại nhân chuẩn bị ra tay với đám thợ săn Tây Sơn kia. Thẩm Chu chắp tay sau lưng, khóe môi hơi cong lên. Địa hình các con đường lên Tây Sơn rất hiểm trở. Đơn gia lại thủ ở các nơi hiểm yếu, lại thuê sức dân để xây dựng mấy tòa thạch bảo, khó có thể công phá. Nếu như lực lượng của Tây Sơn đường vẫn còn ở đó, đám tặc phỉ Tây Sơn kia nào dám xông ra. Hắn nhắm mắt lại, mặt hiện lên một tia chần chờ. Sợi Thành muốn làm ô dù cho đám thợ săn Tây Sơn kia, chuyện này rất hợp lý ta. Trận chiến này ta muốn để cho bọn họ đầu đuôi không thể nhìn thấy nhau. Thẩm Chu rất muốn biết, khi Đơn Gia và rất nhiều thôn trang trên Tây Sơn bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, thì Tây Sơn đường sẽ lựa chọn cứu nơi nào. Long Hành suy nghĩ một chút, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Không hổ là Thẩm đại nhân, việc này ta sẽ chuyển cáo cho thượng quan gia chủ, để cho hắn xử lý. Sau khi Sở Hy Thanh rời khỏi quận Tú Thủy, ưu thế mạnh nhất của bọn họ chính là quân lực ở quanh Tây Sơn, lúc này đã có thể phát huy tác dụng. Tuy rằng thiếu niên bá đao kia chỉ có tu vi bát phẩm, nhưng nhảy tí đầu ý của hắn lại cực kỳ vướng tay vướng chân, đặc biệt là trong Tây Sơn. Một mình Sở Hy Thanh có thể thủ cả một hẻm núi, đó chính là một người giữ quan ải, vạn người không thể qua. Cho dù bọn họ có nhiều người hơn nữa thì cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần vị cao thủ ngũ phẩm của Tây Sơn Đường bị kiềm chế, hơn 1.000 người của Tây Sơn Đường đâu phải là đối thủ của quận quân Tây Sơn. Long Hành nghĩ đến chỗ này cũng không khỏi cảm thấy chờ mong. Hắn hy vọng thuyền của Tả Gia và Sở Hy Thanh mau chóng tiến vào nhánh sông Đại Vận đi. Cùng lúc đó, ở trong nội viện Sở Trạch ở trấn Tây Sơn, Sở Vân Vân đứng trên hành lang, trong lòng chợt khơi động, nhẹ nhàng nhìn về phía thành Tú Thủy. Nàng thu hồi tầm mắt ngay, vừa xem quyển bí điển pháp thuật trong tay, vừa cầm cốc trà trong khay lên, nhàn nhã uống một hớp. Quyển bí điển pháp thuật hệ hỏa này bắt nguồn từ Lục Loạn Ly, mà chủ nhân của nó, Lục Loạn Ly thì đang nhìn ngó bốn phía xung quanh, dường như nàng đang hơi buồn bực ngán ngẩm, đi lung tung không có mục đích ở trong viện, nhưng thật ra là đang dùng tâm linh cảm ứng, thăm dò lòng đất và vách tường trong viện. Lục Loạn Ly muốn biết dưới lòng đất này có chôn thứ gì không, trong vách tường có tường kép hay không. Sau đó, nàng lại đi đến bên giếng nước. Cái cục cờ đen mà Sở Vân Vân mua được kia đang đặt ở ngay cạnh giếng nước, phía dưới còn buộc một cái thùng gỗ. Lục Loạn Ly lại không hề liếc mắt nhìn cái cột cờ này, mà trực tiếp nhìn xuống dưới giếng nước. Điều làm cho nàng thất vọng là cái giếng nước này chỉ sâu có 4 trượng, chỉ liếc mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng. Lục Loạn Ly dùng lực lượng thần thức để cảm ứng một chút, nhưng cũng không có gì cả. Lục Loạn Ly không khỏi gãi đầu, lòng thầm nói cái cột cờ nghịch thần kỳ kia rốt cuộc là đang nằm ở chỗ nào. Mấy ngày nay, nàng đã tìm kiếm khắp toàn bộ sở trạch nhưng không có thu hoạch nào. Trên giang hồ cũng không có tin tức nào cam đoan manh mối của cột cờ nghịch thần kỳ nằm trong Tây Sơn Đường. Nhưng vì sao đám nằm vùng kia lại tràn vào Tây Sơn Đường như ong vỡ tổ? Khi Lục Loạn Ly đang bối rối không hiểu, thì liền nghe thấy Sở Vân Vân mở miệng hỏi dò. Sư tỷ, ngươi đang tìm thứ gì vậy? Có phải là đánh rơi thứ gì trong sân không? Lục Loạn Ly nghe vậy, trong lòng nhất thời thấy hơi chột dạ, cũng thấy hơi lúng túng. Nàng đi trở về chỗ cũ, như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi xuống bên cạnh Sở Vân Vân. À, chỉ là cảm thấy hơi nhàm chán, lăn lộ bang phái, chính là nhàm chán như vậy, mỗi ngày đều không có chuyện gì làm. Ta có hơi hối hận rồi, biết thế thì đã theo Sở Y Thanh đi kinh thành cho rồi. Cũng chỉ mới 3 ngày không gặp, Lục Loạn Ly lại phát hiện mình có hơi nhớ tên kia. Mấy ngày nay nàng luôn cảm thấy, làm chuyện gì cũng tẻ nhạt vô vị, ăn cơm cũng không thơm, ngủ cũng không ngon, nói chung là không có tinh thần. Sở Vân Vân mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi quyển sách. Quân trưởng nói là Tây Sơn Đường không thể thiếu ngươi, chỉ có ngươi tọa trấn ở đây thì hắn mới có thể yên tâm đi xa. Lục Loạn Ly nghe vậy, liền lấy một tay chống má, lo lắng thở dài. Ai, cái này thì cũng đúng, hiện giờ cũng chỉ có ta mới có thể giúp hắn tỏa trấn Tây Sơn Đường. Tây Sơn Đường bây giờ có nhiều gian tế và nội quỷ như vậy, ví dụ như Hướng Quỳ Vương Chính, gì đó. Lục Loạn Ly cũng phát sầu thay cho Sở Hy Thanh luôn. Tổng cộng hơn 30 vị phó đàn chủ, lại có một nửa trong đó là người có lai lịch khả nghi. Một khi đám người này gây sự, Tây Sơn Đường sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Lục Loạn Ly cảm thấy Sở Hy Thanh xây dựng cái Tây Sơn Đường này cũng không dễ dàng, mà tiềm lực cũng rất lớn. Tương lai chờ kênh đào hoàn thành, lại tiêu diệt tặc phỉ, người vào núi kiếm sống sẽ càng ngày càng nhiều. Tây Sơn Đường có thể khống chế 2 vạn thợ săn, hơn vạn người hái thuốc, còn có mấy vạn công nhân đốn củi cao to mạnh mẽ. Đến khi đó, quan phủ trong quận Tú Thủy cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ mà làm việc. Tổng đốc Đồng Châu cũng phải nhường nhịn 3 phần. Đây là một phần cơ nghiệp đủ để cho Sở gia thành tài phiệt đỉnh cấp ở Đông Châu này. Nếu như mất thì thật đáng tiếc. Sau đó thần sắc Lục Loạn Ly hơi động, nhìn về phía Sở Vân Vân. Dần dần, thời gian này ngươi tiến bộ quá nhanh. Cuộc thi chân truyền mới kết thúc được bao lâu chứ? Ngươi bây giờ cũng sắp ngưng tụ lại phụ văn pháp thuật thứ 4 rồi. Thuật sư bát phẩm hạ, chỉ cần 4 viên phụ văn pháp thuật, liền có thể ngưng tụ chân phụ, lên cấp bát phẩm thượng. Nhìn như phù văn pháp thuật giảm đi, nhưng thực ra lại khó hơn. Bọn họ phải cô động phù văn pháp thuật mạnh mẽ hơn, phải tốn nhiều thời gian hơn, tốn nhiều tài liệu hơn. Mà một ít pháp thuật có uy lực lớn, thì còn phải mất một thời gian dài để cô động. Theo Lục Loạn Ly biết, Sở Vân Vân đã cô động 4 phù văn pháp thuật. Có 3 cái trong đó có uy lực thất phẩm, 1 cái uy lực lục phẩm, độ khó cực cao, có thể nói là đỉnh cấp nhất. Trong đám thuật sư nổi tiếng kia, cũng chỉ có 5-3 người là đạt đến tiêu chuẩn của Sở Vân Vân. Dù là Lục Loạn Ly, khi nàng cô động chân phụ bát phẩm thì cũng chỉ có trình độ ngang với Sở Vân Vân thôi. Vị thuật tu đệ nhất thiên hạ Thần Ngao Tăng Nhân ở 3.000 năm trước kia, chân phụ bát phẩm hạ của hắn cũng chỉ chứa đựng 4 cái phụ văn pháp thuật cấp độ thất phẩm. Mấu chốt là Sở Vân Vân chỉ bỏ ra 2 tháng mà đã tu luyện đến quả thụ phụ văn thứ 4 rồi. Chuyện này có nghĩa là tu vi của thiếu nữ trước mặt này chẳng mấy chốc sẽ đến bát phẩm thượng. Sở Vân Vân thì lại hờ hững, hơi lắc đầu nói. Phụ văn pháp thuật không khó, mấu chốt là cô động chân phù, ta chưa sẵn sàng. Trước kia nàng phải đi săn thú, phải đi vận tiêu, phải nghĩ mọi biện pháp để kiếm tiền, chỉ có một chút thời gian để tu luyện. Mà bây giờ, tuy rằng Sở Hy Thanh đã cầm hơn 9 vạn lượng bạc kia đi, nhưng cũng đủ mua tài liệu cần thiết để nàng tiến giai lên bát phẩm thượng rồi. Hiện giờ nàng vừa có tiền lại vừa nhàn, nên tất nhiên là sẽ tiến bộ thần tốc rồi. Chỉ là mấy cái pháp thuật lục phẩm thất phẩm mà thôi, nào có độ khó gì. Huống hồ. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn Lục Loạn Ly một chút, sau đó nhẹ nhàng uống một hớp trà. Tu vi của Sở Hy Thanh càng ngày càng tăng, cánh chim lên cao cũng có chút thế lực, nhưng kẻ địch của hắn cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh mẽ. Tuy rằng sức chiến đấu của 2 người bọn họ cao, nhưng lại không tiện bại lộ. Sở Vân Vân nghĩ thầm, mình phải mau chóng tăng tu vi pháp thuật lên. Không thể dùng tu vi võ đạo để giải quyết tất cả vấn đề được. Bằng không sớm muộn gì thì bọn họ cũng sẽ gặp phiền phức, thậm chí có nguy cơ bại lộ thân phận. 10 ngày sau, sông Thần Tú, chiếc thuyền đang chạy trên đoạn sông ở quận Hợp An, Sở Thanh cũng đang cố gắng gia tăng thực lực của mình. hắn đang giao thủ luận bàn với Kế Tiễn Tiễn, tôi luyện đao pháp của mình. Thật ra thì Sở Y Thanh có thể mô phỏng ra đủ loại cao thủ ở trong mộng cảnh, dùng để nghiên cứu đao pháp, gia tăng năng lực chiến của hắn. Trong võ đạo bạo khố của hắn thậm chí còn có thêm một loại thẻ địa hình, có thể mô phỏng các loại địa hình khác nhau. Nhưng Sở Y Thanh chưa bao giờ từ bỏ luyện tập thực chiến tại hiện thực cả. Hiện thực và mộng cảnh, rốt cuộc vẫn là có khác nhau. Sở Y Thanh tìm kiếm là cảm giác dùng đao. Kế Tiễn Tiễn chính là một đối thủ không tệ. Sức chiến đấu của Kế Tiễn Tiễn cao hơn hắn, nhưng lại không cao hơn quá nhiều. Xạ thuật của nàng cực kỳ mạnh mẽ, đao pháp lại kém hơn nửa bậc, miễn cưỡng đạt đến trình độ lục phẩm hạ. Nữ tử này tu hành một loại đao pháp khá phổ biến trong thợ săn Tây Sơn là ngũ hổ đoạn môn đao. Đặc thù là thế lớn, lực trầm, nhanh gọn, mãnh liệt, mạnh mẽ, thoải mái. Thợ săn chú ý là một đao mất mạng, không để cho con mồi có cơ hội bỏ chạy. Kế Tiễn Tiễn có sức mạnh khổng lồ, vượt qua rất nhiều nam nhân. Khi sử dụng môn đao pháp này thì cực kỳ uy vũ như lôi đình vạn quân. Sở Y Thanh nhất định phải tách khỏi lưỡi đao của nàng. Nếu như cứng đối cứng thì sẽ bị đao của đối phương đánh cho lão đảo, có thể nói là rất chật vật. Tuy nhiên, điều làm cho Sở Y Thanh vui mừng chính là Kế Tiễn Tiễn dùng đao như thiên mã hành không, có rất nhiều tư tưởng kỳ diệu, điểm này mạnh hơn đám đối thủ khô khan ở trong mộng cảnh nhiều lắm. Ánh đao của hai người bao trùm toàn bộ bon thuyền, Kế Tiễn Tiễn không nương tay chút nào, ánh đao của nàng truy kích như hình với bóng, làm cho Sở Y Thanh phải né tránh bốn phía, chạy trốn khắp nơi. Sở Y Thanh miễn cưỡng sống qua 400 chiêu, liền đưa tay lên. Dừng lại, hôm nay chấm dứt ở đây. Lại đánh tiếp thì hắn phải quỳ rồi. Huống hồ bọn họ còn phải bảo vệ toàn bộ người tả gia, không thể tiêu hao quá nhiều tinh thần và thể lực. Kế Tiễn Tiễn thì lại có hơi tiếc nuối mà ngừng tay. Luyện đao với Sở Y Thanh chính là thời điểm vui vẻ nhất trong ngày của nàng. Nàng thu đao vào vỏ, dùng giọng nói hàm chứa bội phục mà nói. Hôm nay, sức mạnh của Đường chủ đại nhân lại mạnh hơn một chút, so với hôm qua thì chịu đựng được hơn 12 đao. Cái môn ngoại công kia cũng sắp lên tầng thứ tư rồi chứ. Đường chủ tiến bộ thật nhanh, nói không chừng không lâu sau, đao pháp của Đường chủ có thể đối đầu với lục phẩm hạ rồi. Đao pháp của cái tên này cực nhanh, đã vượt qua đại đa số thất phẩm thượng rồi. Dù là một siêu thiên kiêu như Kế Tiễn Tiễn nàng, khi còn ở tu vi phất thất phẩm thượng thì cũng chỉ sánh ngang với Sở Y Thanh ở trên phương diện tốc độ đao mà thôi. Người này chỉ còn kém sức mạnh chân nguyên, cường độ xương cốt và máu thịt. Những võ tu lục phẩm hạ kia chỉ cần tốc độ tay không quá chậm, chỉ bằng sức mạnh là có thể đè ép Sở Hy Thanh rồi. Mà bây giờ Sở Hy Thanh mượn bá thể, xương cốt càng ngày càng cứng cỏi, sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Kế Tiễn Tiễn rất vui mừng, Sở Hy Thanh luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân càng cao càng tốt. Đây là một nhân tài nhưng lại không quá nghe lời, đúng như Tào Hiên nói, phải khóa cổ tên này vào để cho Cẩm Y vệ sử dụng. Sở Y Thanh thì lại không cảm nhận được ác ý trong lời nói của Kế Tiễn Tiễn. Hắn phản đối lắc đầu nói. Đáng tiếc là quá tốn tiền, tiền tu luyện tầng thứ tư đã tương đương với một phần bí dược thăng cấp thất phẩm thượng rồi. Cùng lắm thì ta sẽ tu luyện lên tầng thứ năm, rồi không luyện nữa, quá phiền phức. Kế Tiễn Tiễn lòng thầm nghĩ, như vậy sao được? Nàng suýt nữa thì bật thốt lên, nói ta sẽ bỏ số tiền đó. Lúc trước, nàng giết một tên thất phẩm ở trên sông, lại hợp lực với Tư Không Hên để giết cao thủ đại nội kia. Kế Tiễn Tiễn lấy được 6 cái pháp khí, có thể bán trên vạn lượng bạc, có thể giúp Sở Y Thanh mua 6 viên tứ chuyển kim thần đan. Nhưng Kế Tiễn Tiễn lập tức nghĩ não mình có vấn đề, làm gì lại đưa tiền cho Sở Y Thanh tu luyện chứ? Huống hồ nếu như mình nói lời này ra, trừ phi là Sở Y Thanh bị choáng váng, bằng không thì nhất định sẽ nghi ngờ thân phận của mình, thậm chí còn ý thức được môn công pháp cửu luyện cực nguyên tử kim thân kia có vấn đề. Sở Y Thanh luyện đao xong, liền đi về phía bon tàu phía sau. Tả Thanh Vân đang cầm một cái roi dài để quật Bách Hộ Trương Minh tại chỗ này. Vị Bách Hộ Cẩm Y Vệ này vẫn trói trên cột bùm. Sau khi trải qua 10 ngày dãy gió dầm mưa, hắn đã quần áo lam lũ, tóc tai rối bù. Toàn thân hắn không có một miếng thịt lành lặn, đâu đâu cũng có vết roi, còn có rất nhiều máu bầm màu đen. Theo những cái quất của Tả Thanh Vân, những vết thương mới khép lại kia lại bắt đầu nứt ra, lại máu me đầm đìa. Sở Y Thanh bình tĩnh liếc mắt nhìn qua, liền hơi lắc đầu, đi qua ngồi xếp bằng trên một cái bàn thấp ở phía xa xa. Trên cái bàn thấp này xếp đầy đồ nhắm rượu, tất cả đều là người tả gia bỏ tiền cho mua khi gặp bến ở quận Hợp An. Ngay khi Sở Y Thanh chuẩn bị tự rót rượu uống, nhàn nhã ngắm phong cảnh hai bên bờ sông, Tả Thanh Vân cũng ngừng tay rồi đi qua. Hắn dùng vải trắng lau tay, lại lau những vết máu trên mặt, sau đó cướp lấy bình rượu, tự mình rót cho Sở Hy Thanh. Lại đi thêm nửa ngày nữa, thuyền của chúng ta sẽ đi vào sông Đại Dận, khi đó phải vất vả cho ngươi rồi. Đây là một đoạn lộ trình nguy hiểm nhất. Tạ Thanh Vân tính toán thời gian, bắt đầu từ khi vị đại lý tự Thiếu Khanh kia biết được tin tức Chương Minh sắp thành lại bại, cho đến khi hắn điều hành nhân thủ, bố trí cạm bẫy, thì có lẽ cũng sẽ phát động tại thời điểm này. Lúc này ngoại trừ Tư Không Hình ra, thì hắn chỉ có thể dựa vào người huynh đệ sinh tử là Sở Hy Thanh này. Cha hắn Tả Thiên Lộ cũng là một thuật sư lục phẩm, nhưng mười mấy năm chưa từng ra tay, nên không dựa dẫm được. Lúc này Tả Thiên Lộ đang lâm trận mới mài thương ở khoang tàu bên dưới, nghiên cứu và tập luyện các pháp thuật mà hắn nắm giữ, cũng không biết có thể giúp đỡ được cái gì không. Mà vị đại lý tự Thiếu Khanh thì khác, dù cách xa mấy ngàn dặm nhưng vẫn có thể điều động không ít cao thủ. Một khi có chiến đấu, tất cả sẽ sinh tử một đường. Trong lòng Tả Thanh Vân rất băn khoăn, là do chuyện nhà của mình mà để cho Sở Hy Thanh bị liên lụy vào chuyện hung hiểm như vậy, không cẩn thận còn phải mất mạng. Tuy nhiên, hắn biết Sở Hy Thanh sẽ không đi, một nhà già trẻ cũng phải dựa vào Sở Hy Thanh bảo vệ, cho nên cũng lười làm kêu. Mười ngày nay hắn cũng không nói một tiếng cảm ơn nào với Sở Hy Thanh cả. Ân tình cứu mạng cả một nhà già trẻ, đâu chỉ một tiếng tạ ơn là có thể xong chứ. Mỹ Nương truyền một thanh càn khôn phi kiếm từ kinh thành đến đây. Nó là có vài sát thủ kim bài của Sát Sinh Lâu đang chạy về phía Đông Đại Dận, ý đồ không biết. Ngoài ra nàng còn dùng số tiền còn lại của ta để thu một cao thủ đáng tin cậy, bảo ta yên tâm. Tạ Thanh Vân nói đến chỗ này, trên mặt lại hiện lên một vệt ngờ vực. Tạ Thanh Vân giao tất cả tiền tích góp cho Ngô Mỹ Nương, nhờ nàng đến kinh thành khơi thông quan hệ giúp hắn. Từ tin tức của Ngô Mỹ Nương đến xem, dường như tình hình bên kia kinh thành thì rất tốt. Hình bộ lễ bộ, đô sát viện, tất cả quan chức ở đó đều đồng tình với cha của hắn. Ngô Mỹ Nương cũng có thể tiết kiệm hơn 20 vạn lượng bạc. Có điều, dựa theo lời Ngô Mỹ Nương nói, từ khi bọn họ xuất phát từ quận Tú Thủy đến Kinh Thành, thì Ngô Mỹ Nương đã thuê cao thủ đi theo hộ vệ rồi. Nhưng đến nay vẫn không thấy tung tích người này đâu, có thể nói là như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tả Thanh Vân thầm nghĩ, Mỹ Nương nàng sẽ không bị lừa chứ. Sát Sinh Lâu. Mắt Sở Hy Thanh sáng lên, lòng thầm nói vị đại lý tự Thiếu Khanh này thật là có tiền. Muốn mời sát thủ kim bài cấp độ lục phẩm của Sát Sinh Lâu mạo hiểm tính mạng ra tay một lần, đây không phải là một cái giá nhỏ, ít nhất cũng phải 3 vạn lượng bạc cất bước. Đại lý tự Thiếu Khanh kia lại thuê nhiều người như vậy, hơn nữa còn là cướp giết quan lại, vậy thì còn phải tăng giá. Người này phải tiêu không ít hơn 20 vạn lượng bạc. Sau đó, thần thái Sở Hy Thanh tự nhiên. Không ngại mời Mỹ Nương hỗ trợ tìm hiểu tình báo về những sát thủ kim bài này. Nếu như có thể biết võ đạo, thiên phú, pháp khí và chiến đồ của bọn họ thì tốt. Không tìm hiểu được thì cũng không sao. Cũng chỉ là bình đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Trái lệ thì là ngươi... Hắn liếc mắt nhìn vị bách bộ Chương Minh kia một chút. Ngươi kiềm chế một chút. Đừng chưa đi vào kinh thì ngươi đã bị đánh chết. Không có gì, ta đã mua thuốc cho hắn khi còn ở quận Hợp An. Bảo đảm hắn có thể không chết. Tả Thanh Vân cười lạnh. Hắn hận Chương Minh đến thấu xương, người này là kẻ đầu tiên để cho hắn cảm nhận được mùi vị tuyệt vọng. Lúc này đương nhiên là phải dằn vặt kẻ này rồi. Bách hộ Chương Minh thì lại phát ra tiếng vang ục ục. Vì đề phòng hắn cắn lưỡi tự sát, nên Tả Thanh Vân đã dùng mấy cái ngân châm để đâm vào huyệt của hắn, khiến cho đầu lưỡi của hắn tê dại, muốn nói chuyện cũng không nói được. Chương Minh chỉ có thể dùng ánh mắt cầu khẩn để nhìn về phía Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn thì lại coi như không nhìn thấy. Tất cả những chuyện này đều là gieo gió gặt bão mà thôi. Huống hồ, hắn cũng đã không nói ra lời, đã không thể bại lộ thân phận của nàng. Kế Tiễn Tiễn lại không thèm để ý. Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, trong mắt chứa ý cảnh cáo. Câm miệng, cũng đừng có nhìn ta, bằng không thì giết cả nhà ngươi. Còn có hai chuyện nữa. Tả Thanh Vân không chú ý đến Kế Tiễn Tiễn và Chương Minh vừa giao lưu bằng ánh mắt. Hắn nhỏ giọng nói. Từ Không Hình nổi dưới đáy nước có một luồng thi khí rất mạnh mẽ đang đi theo chúng ta. Đi theo tận 10 ngày rồi. Nhưng nàng xuống nước tìm kiếm vài lần đều không tìm thấy đầu nguồn của luồng thi khí này. Sở Thanh nghe vậy thì bật cười. Ta sẽ chú ý. Còn một việc nữa, chính là vị thuộc hạ Kế Tiễn Tiễn kia của ngươi. Tả Thanh Vân dùng ánh mắt lập lòe để nhìn Kế Tiễn Tiễn. Lần này hắn không mở miệng nói chuyện mà là dùng khẩu hình nói. Từ Không Hình nói Kế Tiễn Tiễn này rất không đúng. Nữ tử này thâm tàng bất lộ, khí quyết rất mạnh, có thể nàng còn tu luyện một môn ngoại công nào đó. Nàng cảnh giới rất cao, đã là đao thương bất nhập rồi. Sở Y Thanh hơi sững sờ, trong mắt có thêm vài phần ngưng trọng. Hắn đã ý thức được Kế Tiễn Tiễn này có vấn đề từ trước, nhưng không ngờ nữ tử này còn tu luyện một môn kim thân bá thể. Đương nhiên, việc này cũng không đủ để chứng minh Kế Tiễn Tiễn là nội quỷ. Không ai quy định thợ săn trên núi thì không thể tu luyện kim thân bá thể cả. Tuy nhiên, vì đề phòng chuyện bất ngờ có thể xảy ra, Sở Y Thanh liếc mắt nhìn màn hình quỳnh quang hư ảo trong tầm mắt của mình. Cột điểm võ đạo đã tăng lên đến 3 vạn. Thanh văn bản và bài văn chương hắn viết trên luận võ thần cơ, hiệu quả của nó đang từ từ biến mất. Sở Y Thanh không do dự, dứt khoát đổi một tấm thẻ thần thông gần mực thì đen, ở trong võ đạo bảo khố, rồi trực tiếp sử dụng với Kế Tiễn Tiễn. Không biết vì sao mà thời gian gần đây hắn thường xuyên quét ra thứ này. Kế Tiễn Tiễn mờ mịt không biết, nàng đang nhíu chặt lông mày nhìn về phía trước, đồng thời gỡ chiến cung sau lưng xuống. Đường chủ, phía trước có hai chiếc chiến thuyền, có thể là có địch ý. Sở Y Thanh nghe vậy thì sững sờ, đứng lên nhìn về phía tây, sau đó liền nhìn thấy hai chiếc chiến thuyền ba tầng có quy mô, vạn liêu. Chúng đang lao nhanh từ phía thượng du xuống. Hắn cẩn thận quan sát một phen, phát hiện trên thuyền có rất nhiều thủy binh, tất cả đều được võ trang đầy đủ. Những thủy binh này đều đứng ở phía trước, cung nỏ sẵn sàng, tất cả đều nhắm vào chiếc thuyền quan của bọn họ. Sở Y Thanh khẽ nhíu mày, hai chiếc chiến thuyền này đâu chỉ có địch ý, đây rõ ràng là chuẩn bị động thủ rồi. Vị đại lý tự Thiếu Khanh kia còn vội đến mức này, còn chưa chờ bọn họ vào sông Đại Vận thì đã chuẩn bị ra tay rồi. Ta lên bờ trước. Kế Tiễn Tiễn nói câu này xong, liền đi thẳng vào trong khoang thuyền, cầm hai cái bao đựng tên của nàng. Bên trong mỗi bao đều có 60 mũi trọng tiễn phù văn. Một phần là Sở Y Thanh mua, một phần là chiếm được từ trong tay đám cẩm y vệ. Sau đó bóng người của nàng hóa thành mây khói, bay về phía bờ sông. Là một xạ thủ, không gian và khoảng cách là thứ quan trọng nhất. Chỉ có kéo dài khoảng cách với người khác thì nàng mới có thể ung dung kéo cung bắn tên. Thật ra thì nếu như có cao thủ mạnh mẽ đảm nhiệm tấm chắn cho nàng thì cũng có thể. Tuy nhiên, Tư Không Hinh là sát thủ kim bài, chỉ giỏi công chứ không giỏi thủ. Sở Y Thanh cũng không phải loại hình am hiểu phòng ngự. Lá bài tẩy của hắn thì đúng là có thể làm được, nhưng mà đó là khiên thịt mà Sở Y Thanh chuẩn bị cho mình. Ngoài ra còn phải bảo vệ mấy chục người của Tả gia nữa. Đương nhiên điểm quan trọng nhất chính là Kế Tiễn Tiễn không muốn ở trên thuyền, như vậy thì nàng sẽ bị hạn chế. Tại dưới mắt của Sở Y Thanh, một thân võ lực mạnh mẽ có thể sánh vai với tứ phẩm thượng của nàng, lại không thể phát huy được. Bởi vậy vẫn là lên bờ thì tốt hơn. Mấy gò núi phía nam sông có địa hình phức tạp, rừng cây rậm rạp dễ dàng ẩn núp. Bên trong có xảy ra chuyện gì thì người bên ngoài cũng khó mà biết được. Sở Y Thanh cũng không ngăn cản, chỉ vì trong màn hình quỳnh quang hư ảo của hắn đã xuất hiện hai chữ nhai tí màu đỏ tươi. Nhai tí đầu tí của... Nhai tí đầu ý của ngươi tạm thời tăng lên đến trình độ cao đẳng. Ánh mắt Sở Y Thanh lạnh lẽo. Tất cả mọi người lừa giàu. Nhai tí đầu ý của ngươi tạm thời tăng lên đến trình độ cao đẳng. Ánh mắt của Sở Hy Thanh lạnh lẽo. Tất cả mọi người lùi vào tầng thứ hai để tránh né đi, không được trì hoãn quá lâu. Khi thuyền đi đến quận Lê Dương, Sở Hy Thanh cố tình bảo Tả gia mua một ít thứ để gia cố thêm cho mấy khoang thuyền. Giờ trong khoang cực kỳ kiên cố và vững chắc, hắn vừa nói vừa ẩn đau, bước nhanh về phía mũi thuyền, nhẹ nhàng nhìn hai chiếc chiến thuyền ở phía trước. Tả chính là bách hộ chương minh của Thiên Nha Cẩm Y Vệ. Đang áp giải tội quan vào kinh, các ngươi là binh mã phương nào, muốn làm cái gì? Tiếng nói của Sở Y Thanh như lôi đình truyền khắp mặt sông. Tuy nhiên, hai chiếc tàu chiến kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn cứ xuôi dòng mà xuống từ hai bên trái phải. Sở Y Thanh nhíu mày, liền rút thành tổn phòng chấn lôi đao ra một đường. Bên phía hắn không thể ra tay với chiến thuyền trước được, như vậy nhất định sẽ có hậu hoạn. Một cái tội danh công kích chiến thuyền của triều đình đã đủ để hắn và Tả Thiên Lộ nằm ở vị trí bất lợi. Sở Y Thanh lại không thể ngồi nhìn hai chiếc chiến thuyền này đâm vào thuyền của mình. Dù sao trên thuyền cũng còn hơn 20 vị gia quyến của Tả gia. Đặc biệt là mẫu thân của Tả Thanh Vân không thể chạm vào nước. Có điều ngay sau khi Sở Y Thanh chuẩn bị ra tay, Tả Thiên Lộ đã rời khỏi từ trong khoang thuyền. Tiểu Sở, không cần lo lắng, cứ để bọn họ đâm vào đi. Hai tay hắn bắt pháp ấn. Một thân áo bào không gió mà bay, linh quang màu xanh bao trùm toàn thân. Tả Thiên Lộ dạo bước đi đến trước bon thuyền phía trước, chân phải đạp xuống, cả chiếc thuyền đều được linh quang màu xanh bao trùm. Sợi Thanh không khỏi nhíu mày. Hắn cảm ứng được chiến thuyền này trở nên cực kỳ kiên cố, những tấm ván gỗ trên thuyền bắt đầu kết hợp lại, khiến cho chiếc thuyền càng chặt chẽ và vững chắc hơn, hơn nữa còn sinh ra từng tia mầm non. Ngoài ra mặt ngoài của thuyền còn xuất hiện vô số dây leo, chúng nó quấn quýt lẫn nhau, giống như một tấm lưới lớn bao trùm toàn bộ thân thuyền. Mặt lưới chỉ to bằng nửa cái ngón tay út, chúng bắt đầu leo lên, kết thành một mặt tường dây leo ở trên bon thuyền. Sợi Thanh hơi ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Tả Nha Nội ở phía sau. Môn pháp thuật hệ mộc này của Tả Quận Thừa vô cùng tuyệt vời, nào có không dựa dẫm được. Tả Thanh Vân cũng rất bất ngờ, hắn vô cùng giật mình mà liếc mắt nhìn Tả Thiên Lộ. Lúc này Tả Thiên Lộ lại kết một cái pháp ấn khác. Trên người hắn xuất hiện hai dòng khí lưu màu xanh, tựa như là băng. Chúng bắt đầu liên kết với Sợi Thanh và Từ Không Hinh. Giọng nói của Tả Thiên Lộ lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tả mổ không giỏi chiến đấu với người khác, chỉ có vài môn pháp thuật phụ trợ. Môn pháp thuật này của ta gọi là Thái Ất Thần Lực, có thể gia tăng sức mạnh của các ngươi, có thể khiến xương cốt cứng rắn hơn. Hắn biết điểm yếu của Sợi Thanh chính là sức mạnh không đủ, gần cốt quá yếu. Bằng không thì với tốc độ đao của Sợi Thanh đã đủ để chống lại cao thủ lục phẩm hạ. Từ Không Hình cũng giống như vậy, nàng xuất thân từ sát thủ. Trước kia chỉ luyện tập tốc độ và ẩn núp, ám sát, sức mạnh không phải sở trường của nàng. Nàng dùng trường thương, nhưng cũng là lấy xảo kình làm chủ. Sợi Thanh híp mắt lại, hơi cảm nhận một chút. Hắn cảm thấy sức mạnh toàn thân gia tăng gấp đôi lợi ích. Còn về hiệu quả gần cốt cứng cỏi hơn, thì Sợi Thanh lại tạm thời không cảm nhận được. Lúc này hai chiếc chiến thuyền kia đã đi đến khoảng cách không dưới 30 trượng. Nói đến cũng buồn cười, hai chiếc chiến thuyền này ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của bọn họ cưỡng ép đâm đến. Nhưng khi chiếc thuyền của bọn họ được pháp thuật gia cố, thì hai chiếc chiến thuyền này lại né tránh, từng cái rẽ trái đảo phải. Ngay khi ba chiếc thuyền đi lướt qua nhau ở trên mặt sông, hàng trăm mũi tên cũng bay ra khỏi từ hai chiếc chiến thuyền kia. Đại đa số mưa tên kia đã bị lưới dây leo ngăn cản. Nhưng 20 cái tứ tí sàn nỏ trên thuyền chiến kia thì lại khác, không thể chặn được những mũi tên nặng thô to như cánh tay trẻ con kia, chúng dễ dàng xé nát lưới dây leo. May mà Tả Thiên Lộ cố tình gia cố thêm, tổng cộng có 7 tầng lưới dây leo, tầng tầng đang xen đến đón đỡ. Khi những mũi tên nặng to bằng cánh tay trẻ con kia xuyên qua lưới dây leo thì cũng đã hết đà, không tạo thành uy hiếp cho mọi người. Sau khi Sợi Thanh gạt hai mũi tên ra, Thành Tốn Phong Chấn Lôi Đao bên hông hắn đã rút ra được nửa tấc. Giết! Nhảy tí đầu ý lập tức bao trùm phạm vi 30 trượng trên mặt sông. Đám quan binh thủy sư trên hai chiếc chiến thuyền kia nhất thời hiện lên vẻ đau đớn. Đám quan quân kia thì còn vẫn tốt, tu vi của bọn họ khá mạnh, có thể chống đỡ được đao ý của Sợi Thanh. Còn đám thủy binh tu vi cửu phẩm kia, cộng với đám cu ly và thuyền công chưa đến cửu phẩm kia, lập tức đều thất khiếu chảy máu. Mưa tên đầy trời lập tức điêu tàn. Mà lúc này, một giọng nói trầm lãnh và khàn khàn phát ra một tiếng cảm thán. Nhai tí đầu ý thật mạnh, chỉ bằng phần đầu ý này của ngươi, tương lai đi biên quân phương Bắc, ít nhất cũng trở thành chủ của một quân. Chỉ tiếc. Trên chiếc chiến thuyền bên trái, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng bay lên không trung, tựa như sao băng mà bắn thẳng về phía Sợi Thanh. Người này mặc một bộ chiến giáp quân dụng cấp thiên hộ, chỉ chớp mắt đã xẹt qua cự ly 10 trượng, nhìn từ trên cao xuống, lấy hai cái đoạn mâu màu trắng bạc đâm thẳng về phía Sợi Thanh. Đường đường là thiên kiêu Thanh Chân Bản, vì sao lại nghĩ không thông, muốn nhúng tay vào chuyện của đại lý tự Thiếu Khanh, lại muốn đi vào đường chết. Đôi đoạn mâu của người này có khí thế như lôi đình, chỉ chớp mắt đã đâm hơn 30 đòn. Sức mạnh của hắn hơn xa Kế Tiễn Tiễn, Tốn Phong Chấn Lôi Đao của Sợi Thanh chia la làm hai, chỉ chống đỡ 30 mâu mà đã không chống nổi, bị ép đến mép thuyền. Bết bát hơn chính là lúc này còn có một bóng người khác đang lao về phía sau lưng Sợi Thanh. Tốc độ của người này rất nhanh, vô thành vô tức như một bóng ma, chưa gì đã tiếp cận 7 trượng ở sau lưng Sợi Thanh. Trong mắt vị thiên hộ dùng sông mâu kia còn hiện lên một ý giễu cợt. Chết! Một đôi đoạn mâu của thiên hộ sông mâu xúc thế mà phát, lúc này không chỉ lực lượng trên mâu tăng vọt 3/10, mà tốc độ của mâu cũng tăng vọt, mang theo từng mảnh tàn ảnh. Cái thằng nhảy ranh trước mắt này đã rơi vào thế gọng kìm của hắn, và một sát thủ kim bài lục phẩm chắc chắn phải chết. Nhưng đúng lúc này, bên dưới mép thuyền bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 cái xúc tu cực lớn. Chúng nó chia ra làm hai, 5 cái đánh về phía thiên hộ sông Mâu, 5 cái hướng về phía sát thủ kim bài kia. Những cái xúc tu này không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà còn vô thanh vô tức, làm cho hai người này đều bị bất ngờ không kịp chuẩn bị. Sát thủ kim bài thì còn đỡ, hắn cố gắng gạt được 3 cái xúc tu, lại bị 2 cái xúc tu cuốn lấy chân. Thiên hộ sông Mâu thì lại bị sở thanh đột nhiên bạo phát để kiềm chế, lập tức bị 5 cái xúc tu bó chặt. Con người của hắn bỗng nhiên co rút lại. Đây là Hạ La Ngư lục phẩm thượng. Không đúng. Đây là Hạ La Ngư, cũng là một con kim thi lục phẩm hệ thủy. Thiên hộ sông Mâu cảm nhận được sát lực và thi khí trên những cái xúc tu này. Hắn cố gắng chảy dùa, cố gắng chạy trốn. Nhưng những xúc tu này có sức mạnh khổng lồ, làm cho hắn không thể nhúc nhích. Tại trên sông thần tú này, con Hạ La Ngư lục phẩm thượng ở dưới đáy nước kia, như cá gặp nước, sức mạnh cực kỳ kinh khủng, đã đuổi sát ngũ phẩm. Trong mắt vị thiên hộ kia, không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng. Không ngờ lưu tinh sông Mâu, Quỳnh Hán Bân hắn lại ngã xuống ở chỗ này. Mà lúc này đao trong tay Sở Thanh đã hóa thành một mảnh ánh sáng bạc, cực chiêu phong chi ngân. Sở Thanh một đao chém đầu người này xuống, theo đầu của thiên hộ sông Mâu bay lên, một thân khí huyết và cương lực đều sụp đổ. Thi thể của hắn cũng bị xúc tu của Hà Lạ Ngư xoắn thành mảnh vụn. Ngu xuẩn! Sở Thanh mở miệng cười một tiếng, hắn tiện tay vỗ sống đao một cái, đẩy cái đầu của vị thiên hộ này xuống nước. Nếu như hắn không nắm chắc, không có lá bài tẩy đáng tin, thì hắn dám để Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly ở nhà sao? Hắn mặc dày cũng phải kéo Lục Loạn Ly đi cùng. Mà lúc này vị sát thủ kim bài kia cũng đã rơi vào trong tuyệt cảnh. Hắn đã bị 10 cái xúc tu vây công, những xúc tu kia có sắc lực và cương khí quấn quanh, cường độ đủ để chống lại với binh khí lục phẩm, khiến cho hắn đỡ trái lại hở phải. Nhưng điều càng trí mạng lại chính là những mũi tên của kế tiễn tiễn, nàng bắn từ ngoài 4 dặm, một mũi tên bắn nổ đầu vị sát thủ kim bài này. Đây không phải là mục tiêu chết trong tay kế tiễn tiễn. Nàng ở trên bờ bắn mấy mũi tên, đã trừ khử 3 tên thất phẩm đang cố gắng leo lên thuyền. Sở Thanh và hai người này giao thủ tựa như điện quang hỏa thạch. Chỉ trong chốc lát mà hai vị đại cao thủ lục phẩm hạ đã chết ở bên người Sở Thanh. Đến bây giờ vẫn còn có rất nhiều người còn không kịp phản ứng. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn cảnh này. Đội hình mà vị đại lý tự Thiếu Khanh kia bố trí có thể nói là rất xa hoa. Chỉ cao thủ lục phẩm đã hiện thân thôi cũng có tận 6 người. Tuy nhiên, bọn họ càng coi trọng Tư Không Hinh hơn. Vị võ tu cấp độ lục phẩm thượng duy nhất đang giao thủ kịch liệt với Tư Không Hinh, còn có 2 lục phẩm hạ ở bên cạnh, 3 người bọn họ hợp lực để vây giết Tư Không Hinh. Còn có một người mặc thiết giáp thiên hộ của thủy sư, tên này đang cầm một cái trọng giản truy kích tả thiên lộ, cố gắng giết chết vị quận thừa quận tú thủy này trước, khiến cho sắc mặt của tả thiên lộ trắng bệch, chạy trốn bốn phía ở trên bon thuyền. Tuy nhiên đạo ý của Sở Thanh đã khóa chặt người này, khiến cho hắn không thể không quay người, nhìn về phía Sở Thanh với ánh mắt hồi hộp lo lắng. Ngũ quan của vị thiên hộ dùng trọng giản này được giấu sau mũ sắt, khiến cho người ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng trong con mắt hẹp dài kia lại ngậm lấy vài phần kiên kỵ. Hắn nhìn Sở Thanh cầm song đao trong tay, đang dạo bước đến gần, còn có 10 cái xúc tu của Hạ La Ngư đang vùng múa như yêu ma ở sau lưng Sở Thanh. Hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Triển Quân, mau đến giúp đỡ, ta không chống đỡ được kẻ này. Nếu như chỉ có một mình Sở Thanh, thì hắn có lòng tin giải quyết Sở Thanh trong vòng 60 hiệp. Nhưng còn sát thi Hạ La Ngư lục phẩm thượng kia lại vô cùng đáng sợ. Khi một người một thi liên thủ thì lại đáng sợ đến cực điểm. Đao nhanh của Sở Thanh kết hợp với sức mạnh của Hạ La Ngư có thể bùng nổ ra sức chiến đấu cực mạnh. Đặc biệt là gần đây còn có một vị thần xạ thủ thất phẩm, bất cứ lúc nào cũng có thể bắn chết thắng. Thiên hộ dùng trọng giản đánh giá tình hình một lát, cho rằng một mình không thể sống quá một cái hô hấp. Triển Huỳnh trong miệng hắn cũng là một thiên hộ của thủy sư, binh khí là một đôi song đao. Người này đang phối hợp với 2 vị sát thủ kim bài để vây công Tư Không Hinh. Tuy nhiên, khi vị thiên hộ trọng giản kêu lên, người này dứt khoát bỏ qua Tư Không Hinh, chạy như bay về phía Sở Hy Thanh. Nếu như 3 người bọn họ tiếp tục liên thủ, nhiều nhất là 10 cái hô hấp, Tư Không Hinh nhất định phải chết. Nhưng đồng liêu của hắn nhất định sẽ chết trước Tư Không Hinh, đến khi đó cục diện sẽ tan vỡ. Theo thiên hộ song đao bay đến, Hai người liên thủ, song đao và trọng giản dường như tường đồng vách sắt, chống lại 10 cái xúc tu của Hạ La Ngư. Hai người bị sức mạnh khủng bố của Hạ Lơ Ngư nện cho liên tục lùi về phía sau, cố gắng chống đỡ con kim thi lục phẩm này. Nhưng tình thế của bọn họ cũng cực kỳ nguy hiểm. Sợ Thanh ẩn thân ở phía sau, những xúc tu kia thỉnh thoảng lại chém một đao. Đao của hắn cực nhanh, rõ ràng là chỉ có tu vi bát phẩm, nhưng tốc độ đao lại nhanh đến mức khó tin, còn có thể nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác. Sợ Thanh không xuất đao thì thôi, một khi xuất đao thì sẽ có thể xuyên qua ánh đao của bọn họ, chém bọn họ bị thương. Chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi chưa đến 20 cái hô hấp, Sợ Thanh đã chém tổng cộng 27 đao, cũng chém 27 vết thương trên người hai người bọn họ. May mà sức lực của người này không đủ, sau khi chém xuyên qua cương khí hộ thể và trọng giáp của bọn họ thì đã hết lực, chỉ nhập thịt nhiều nhất là 5 tấc. Tuy nhiên thương thế lại tích ít thành nhiều, khiến cho thể lực và khí huyết của bọn họ trôi nhanh. Ngay cả hai sát thủ kim bài đang vây công Tư Không Hinh ở phía xa xa cũng không nhìn nổi nữa, một người trong đó cũng từ bỏ Tư Không Hinh, bay nhanh về phía Sở Hy Thanh. Hắn không thể không cứu, bằng không hai vị thiên hộ thủy sư này sẽ bị Sở Hy Thanh và con sát thi Hà La Ngư này liên thủ giết chết, cùng lắm là chống đỡ được 20 cái hô hấp. Mà trong mắt thiên hộ trọng giảng thì lại tràn đầy mờ mịt. Hắn cảm ứng được rất nhiều cao thủ thất phẩm dưới trướng hắn đang bị từng mũi tên từ bờ sông bắn chết. Cho đến nay, 800 thủy binh ở trên hai chiếc chiến thuyền lại không có một người nào leo lên nổi chiếc thuyền này. Trận sát cục có thể nói là chắc chắn 100% này đã rơi vào tình cảnh tan vỡ. Lúc này ánh mắt của thiên hộ dùng trọng giảng đã âm thầm âm trầm như băng. Hắn chỉ hy vọng vào một vị đồng liêu khác của mình có thể nhanh chóng diệt trừ thần xạ thủ thất phẩm ở trên bờ sông kia. Chỉ cần giết người này, bọn họ còn có thể chống đỡ một quãng thời gian. Tuy nhiên nếu như muốn cứu vãn thất bại, vậy chỉ có thể mong đợi chỉ huy sứ Sùng Chân Sùng tướng quân của thủy sư doanh Hợp An ra tay. Vị đại nhân kia không muốn đắc tội với Thanh Lưu trong triều đình, vì thế nên chỉ ngầm đồng ý cho bọn họ hành động chứ không trực tiếp tham gia. Nhưng mà chuyện này đã đến nước này rồi. Thủy sư doanh Hợp An thương vong nặng nề, Sùng Chân thân là chỉ huy sứ thủy sư doanh Hợp An, nào có thể dễ dàng thoát tội. Tả Thiên Lộ và đám Thanh Lưu kia cũng không phải ngu xuẩn, há có thể không biết Sùng Chân đóng vai nhân vật vị gì trong này. Tin rằng Sùng tướng quân nhất định có thể nhìn rõ ràng, nếu như hôm nay Tả Thiên Lộ chết ở đây thì vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Chỉ khi nào người này bình yên vào kinh, tàu trường của đám Thanh Lưu trong triều đình nhất định sẽ như cuồng phong bão lũ mà đến. Bọn họ không làm gì được hộ bộ thượng thư và đương thập đại tiền, lẽ nào còn không làm gì được một chỉ huy sứ của thủy sư danh. Trong khoảnh khắc này, trong mắt của thiên hộ trọng giản liền hiện lên một tia vui mừng. Hắn nhìn thấy một luồng ánh sáng màu đỏ thẫm đang bay về phía mặt sông. Đó chính là người mà hắn đang mong chờ, chỉ huy sứ Sùng Chân của thủy sư doanh Hợp An. Thủ trưởng của hắn xuất hiện từ biên quân phương Bắc, đi lính 20 năm ở phương Bắc, cũng là nhân vật từng leo lên cuối bảng Hàng Châu, Thanh Vân bảng. Tuy rằng tu vi chỉ có ngũ phẩm thượng, nhưng sức chiến đấu đã đạt đến trình độ tứ phẩm hạ. Một khi người này ra tay nhất định sẽ quét ngang toàn trường. Mặc kệ là Sở Hy Thanh hay là Tư Không Hinh, hoặc là con Hà La Ngư đang giấu trong đáy nước, tất cả đều không đỡ nổi một đòn của Sùng Chân. Sở Hy Thanh nhìn thấy đạo ánh sáng màu đỏ thẫm kia thì không khỏi kinh hãi, trên mặt toát ra ý lẫm liệt. Hắn cảm nhận được tu vi của người này rất cao, không kém hơn Thiết Cuồng Nhân. Chỉ sợ tình hình bây giờ khó nói rồi. Sở Hy Thanh đang suy nghĩ, lợi dụng năng lực thủy độn của Hạ La Ngư để dẫn cha con Tả Gia bỏ chạy. Chỉ cần hai người này thoát thân, thì những người này sẽ không dám ra tay với gia quyến của Tả Gia. Sắc mặt Tả Thiên Lộ cũng hơi trắng bệch, hắn cũng không ngờ đường đường là chỉ huy sứ của thủy sư Hợp An mà lại đích thân tham gia. Tuy nhiên, một cái chớp mắt tiếp theo, phía chân trời xuất hiện một luồng ánh kiếm như mây, như sương kéo đến, chặn ở phía trước đạo ánh sáng đỏ thẫm kia. Hai người giao thủ giữa trời cao, cường khí dâng trào, khiến cho sông Thần Tú nổi sóng gió ngập trời. Cái kiếm quang như mây mù kia đã bị ánh sáng màu đỏ thẫm mạnh mẽ đánh tan, phát ra tiếng nổ vang rền. Nhưng không biết từ lúc nào, trên mặt sông bỗng nhiên tràn ngập sương trắng nồng đậm. Lúc đầu một người một kiếm kia nổ thành một đoàn khói trắng, sau đó liền ẩn thân ở trong sương mù. Kiếm ý và khí cơ có mặt ở khắp mọi nơi, không nơi nào là không có. Ngươi là Bạch Dân Kiếm Độ Dân Lai. Lúc này ánh sáng màu đỏ thẫm đang lơ lửng trên không trung, hiện ra một bóng người cao lớn mặc chiến giáp, cấp vạn hộ. Hắn nhìn từ trên cao xuống, quét qua sương trắng ở chung quanh, tìm kiếm bóng người của Độ Vân Lai. Cố làm ra vẻ quyền bí, thật sự cho rằng ta không tìm ra chân thân của ngươi sao? Có tin ta có thể đánh chết ngươi trong vòng 200 cái hô hấp hay không? Ta khuyên ngươi mau chóng rời đi, bằng không thì mặt mũi của anh rể Tam Chỉ Kinh Thần của ngươi cũng không dùng được đâu. Sợi Thanh nghe vậy, mày kiếm liền nhướng lên. Hắn nhìn sương trắng chung quanh trong lòng bừng tỉnh. Cao thủ mà Ngô Mị Nương thuê nhất điện chính là vị Vân Kiếm trang chủ Độ Vân Lai này. Vị này đã là đi theo hộ vệ từ quận Tú Thủy, nhưng đến giờ phút này mới hiện thân. Độ Vân Lai ẩn thân trong mây mù thì lại phát ra một tiếng cười khẽ. Ta đương nhiên không phải là đối thủ của Sùng Tướng Quân, nhưng ta có thể chống đỡ đến khi thuộc hạ của người chết sạch. Chờ đến khi con Hạ La Ngư kia rảnh tay, tại hạ có tự tin hộ tống được người Tả gia đến ngoài 30 dặm quận Hợp An. Đến khi đó Sùng Quân sẽ giải thích chuyện này hôm nay với triều đình ra sao. Sùng Quân, ta khuyên ngươi một câu, ngươi vốn là người trên bờ, cần gì phải nhảy vào vũng nước đục này chứ? Giọng nói của hắn phiêu hốt, lúc trái lại chợt phải, không thể phân biệt. Sắc mặt chỉ huy số Sùng Chân, thủy sư doanh Hợp An thì lại biến ảo không ngừng. Hắn còn đang cố gắng tìm kiếm bóng người của Độ Vân Lai, trong con ngươi lại hiện lên một tia kỳ dị. Còn sát thi Hà La Ngư kia đúng là một phiền phức. Nếu như con sát thi hệ thủy này lên bờ thì chẳng là cái thá gì, chọn bừa một lục phẩm là có thể giết chết. Nhưng khi con sát thi này ở dưới nước thì có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt cấp. Nó có thể dùng thủy độn để di chuyển nhanh chóng, mượn lực lượng thủy nguyên để khôi phục nhanh chóng, rất khó tiêu diệt. Tả Thiên Lộ ở trên thuyền thì lại ánh mắt lóe lên, hắn ôm quyền về phía Sùng Chân. Sùng Tướng Quân, những binh tướng thủy sư này bị người đầu độc tự ý ra khỏi thủy sư danh. Chẳng giết Tả Mổ lại có liên quan gì tới Sùng Tướng Quân đâu. Sùng Tướng Quân nghe tin chạy đến hỗ trợ Tả Mổ diệt trừ phản nghịch, công đức lớn lao, Tả Mổ vô cùng cảm kích, nguyện dùng tính mạng để thề, đảm bảo sau này sẽ giải thích chuyện này cho triều đình biết. Hắn vừa mới nói xong, sắc mặt của hai tên thiên hộ thủy sư ở trên thuyền đều thay đổi. Hai người đều không nghĩ đến khả năng này. Nếu như thủ trưởng của bọn họ đẩy bọn họ ra ngoài, gánh chịu tất cả tội danh, vậy thì vẫn có thể thoát thân từ vòng xoáy này. Sùng Chân thì lại cười lạnh lùng. Hắn không có ngây thơ như vậy, chỉ vì một câu của Tả Thiên Lộ mà lại phản chiến. Hôm nay dù hắn có thu tay lại thì song phương vẫn đã kết thù rồi. Sùng Chân không tin Tả Thiên Lộ sẽ khoan hồng độ lượng mà bỏ qua cho hắn như vậy. Cùng lúc đó Sùng Chân cũng bắt đầu cảm thấy hối hận. Tự nhiên mình nhảy vào cái vũng nước bùn này làm gì chứ? Vốn là một chuyện vô cùng đơn giản. Vị đại lý Tự Thiếu Khanh kia đã điều động 8 vị lục phẩm, có thể nói là nghiền ép rồi. Nhưng mà lực lượng bên người Tả Thiên Lộ còn mạnh hơn những gì hắn tưởng tượng. Sợi Thanh và con Hà La Ngư kia cũng làm cho người ta cực kỳ bất ngờ. Bạch Vân Kiếm Độ Vân Lai thì lại không nằm trong dự liệu của bọn họ. Nếu như để cha con Tả gia thoát thân, vậy tình thế sẽ vô cùng phiền phức. Mà ngay khi song phương đang giằng co, Kế Tiễn Tiễn ở trong rừng núi trên bờ sông đã tạm thời thu hồi cung tên của nàng. Sắc mặt của nàng bình tĩnh, quay người nhìn hai bóng người đang vây kín hai bên trái phải. Đó là một tên thiên hộ thủy sư, ăn mặc một bộ chiến giáp dày cộm và nặng nề. Một người khác thì là sát thủ kim bài của Sát Sinh Lâu, mặc một bộ đồ đen và che mặt. Thật ra thì Kế Tiễn Tiễn đã cố gắng né tránh, không muốn để cho hai người này tìm được. Nhưng dù sao, diện tích rừng núi ở đây cũng có hạn, nên nàng vẫn bị đối phương tìm được. Kế Tiễn Tiễn lại không thèm để ý, nàng nắm chặt song quyền, các khớp xương vang càng kẹt giống như tiếng xào đậu tương. Người ra tay đầu tiên là vị thiên hộ thủy sư kia. Kế Tiễn Tiễn đã dùng tên giết 8 vị thất phẩm, đại đa số đều là đồng đội trong thủy sư doanh Hợp An, điều này đã làm cho hắn rất giận dữ. Nhận lấy cái chết! Cây trường thương của người này đâm thẳng về phía Kế Tiễn Tiễn. Kế Tiễn Tiễn thấy buồn cười. Nàng không tránh không né, thậm chí còn không cần cả binh khí, một quyền nện qua. Âm! Quyền phong của Kế Tiễn Tiễn giao phong với mũi thương, thế mà thành pháp khí trường thương của cấp độ lục phẩm này lại vỡ vụn thành từng mảnh. Kế Tiễn Tiễn lại giơ nắm đấm lên, trực tiếp hái đầu của vị thiên hộ thủy sư này xuống. Người này cấu kết với quan lại trong triều, ra rồi ra sức cho đại lý Tự Thiếu Khanh, tham dự chuyện chặn giết tội quan Tả Thiên Lộ, có thể nói là vi phạm pháp luật, chết không hết tội. Vị sát thủ kim bài của sát sinh lâu kia nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên đầu. Khổ luyện bá thể. Hơn nữa, tu vi của đối phương còn vượt xa những gì bọn họ tưởng tượng. Thân hình của hắn như châu chấu đột nhiên bắn lên, lùi nhanh về phía sau. Nhưng bóng người của Kế Tiễn Tiễn lại như thiểm điện mà đuổi sát phía sau. Nàng đá một cước, đầu của vị sát thủ kim bài kia nhất thời nổ thành bột máu. Lúc này Kế Tiễn Tiễn tiện tay phất một cái, trừ khử chút máu trên người. Sau đó, lấy một bình sứ từ trong áo ra, nhỏ một giọt về phía thi thể. Đây là hóa thuy thủy, lấy được từ trong tay đám di đảng của Lệ Thái Tử. Không biết là kẻ nào đã thay đổi phương pháp phối chế này, lúc hóa thi lại cực kỳ sạch sẽ. Bởi vậy hai vị cao thủ lục phẩm này đã không còn tồn tại nữa. Dù sao thì Kế Tiễn Tiễn cũng chưa từng nhìn thấy hai người này. Trong khoảnh khắc này, vẻ mặt Sùng Chân bỗng nhiên hơi động, ánh mắt hàm chứa nghi ngờ mà nhìn về phía núi rừng bên bờ nam của sông, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ. Trên bờ đã xảy ra chuyện gì? Hai tên lục phẩm kia đâu? Tại sao lại không có động tĩnh gì rồi? Tiếc là nơi này có sương trắng vờn quanh, mảnh rừng núi kia cũng có vô số cây cối, có quá nhiều thứ che chắn. Sùng Chân không thể nhìn thấy tình hình bên trong, cũng không thể nào cảm ứng được. Điều càng làm cho hắn thấy gay go chính là ba tên lục phẩm đang liên tục chống lại Sở Thanh và con Hà La Ngư ở trên thuyền, lúc này đang rơi vào hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ. Sùng Chân đoán là nhiều nhất 20 cái hô hấp, ba người này sẽ chết trong tay Hà La Ngư. Hắn thở dài một hơi, sau đó trong mắt hiện ra một tia lăng lệ. Những tên khốn kiếp này đúng là đáng chết. Dám tự ý rời khỏi quân danh, chẳng giết thiền quan, tội ác tày trời. Thân hình hắn bỗng lóe lên, lắc mình đi đến sau lưng thiên hộ dùng song đao kia. Theo Sùng Chân giơ tay vỗ một cái, đầu của người kia lập tức bị hắn nện vào trong lồng ngực. Trong con người của Sùng Chân tràn đầy sát ý, nếu muốn dùng phương thức này để thoát tội và lên bờ, vậy thì phải sạch sẽ một chút, nên diệt khẩu thì phải diệt khẩu. Mấy lục phẩm còn lại thấy cảnh này, đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó đều lắc mình bỏ chạy. Sùng Chân lại lòng dạ độc ác, lập tức phun chưởng truy kích, một chưởng đánh cho vị thiên hộ dùng trọng giản kia thành thịt vụn. Sở Y Thanh cũng không có ý định dừng tay, hắn chỉ huy con Hà La Ngư kia cuốn lấy tên sát thủ kim bài, sau đó dùng sức mạnh để xoay hắn thành bánh quẩy. Vào lúc này, vẻ mặt Sở Y Thanh bỗng nhiên sững sờ nhìn về phía trước mặt. Hắn phát hiện bên trong tầm mắt của mình bỗng nhiên có pháo hoa nổ tung, kín cả màn hình, tất cả tầm mắt toàn là pháo hoa. Pháo hoa này kéo dài không dứt, che hết cả tầm nhìn của hắn, thậm chí còn điên cuồng hơn cả lần đầu tiên mà hắn leo lên luận võ thần cơ Đông Châu Chí. Điên cuồng hơn gấp 10 lần. Ánh mắt của Sở Y Thanh choáng váng, lòng thầm nói có chuyện gì thế này. Hai mắt lập tức sáng lên, hôm nay là cuối tháng 2, chắc hẳn là thiên cơ võ phổ. Thiên cơ võ phổ bị triều đình cấm đoán và truy đuổi, không có thời gian bán cố định, nhưng đều phát hành vào khoảng nửa tháng sau khi luận võ thần cơ phát hành. Có thể là ngân phiếu 10.000 lượng đưa cho huynh đệ họ Hồ đã có tác dụng. 4 canh giờ sau, trên mặt sông đã khôi phục bình thường. Tả Thiên Lộ và chỉ huy sứ Sùng Chân của thủy sư Doanh Hợp An đã xử lý xong chuyện tiếp theo, lại bị giám sát viết một phần tấu chương. Ký tên và đè dấu tay xong, lúc này Sùng Chân mới thỏa mãn mà cho thuyền của bọn họ đi tiếp. Tả Thanh Vân lại thừa dịp thuyền ngừng lại, dùng một số tiền lớn để mua một bàn tiệc rượu lớn, bảo đáp ơn cứu mạng của 4 người Sở Thanh, Từ Không Hình, Kế Tiễn Tiễn và Độ Văn Lai. Mấy người vừa uống rượu vừa ăn thịt, Sở Thanh lại nhỏ máu tươi xuống dưới mặt sông. Hắn không chỉ phải dùng máu của mình mà còn phải nhỏ một giọt tiên thần chi huyết được pha loãng 1/10. Máu của mình cũng không đáng giá, cùng lắm là nửa ngày là có thể hồi phục. Một giọt tiên thần chi huyết lại có giá trị 30.000 lượng bạc, pha loãng 1/10 thì chính là 30.000 lượng, khiến cho Sở Y Thanh đau lòng không thôi. Hết tập 57. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.